Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1040, chương 1037 huyết chi ký ức. Vốn có chồng chất thời gian, đó là chỉ cá nhân có theo xuất sinh đến trước mắt chỗ trải qua tất cả thời gian tổng cộng. Nếu như nói, nhân loại sử là chỉ từ xưa đến nay nhân loại trải qua hết thảy lịch sử. Cái kia vốn có chồng chất thời gian chính là một người trải qua thuộc về tự thân hết thảy lịch sử. Cá nhân lịch sử, kinh nghiệm, trí nhớ, trưởng thành, biến hóa, cá nhân tại thứ nhất sinh ở trong có những vật này. Liền là vốn có chồng chất thời gian, vampire chân tổ nhóm có thể dùng lực lượng cường đại tự hào. Chính là bởi vì bọn hắn thuộc về cổ xưa nhất vampire. Bất lão bất tử sinh ra lệnh cho bọn họ xúc tích khổng lồ vốn có chồng chất thời gian. Làm lực lượng nguồn nước, đó cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Vô luận là tại thế giới nào, chỉ cần ủng có thần bí. Như vậy, chỉ là đi qua lâu dài tuế nguyệt liền sẽ để thần bí có lực lượng cường đại. Đây là không cần xen vào sự tình, như là cho đê thế giới đang ở. Thần thời đại xa so với hiện đại tới càng thêm cường đại. Huyễn tưởng loại chỉ là sinh tồn lâu dài tuế nguyệt liền có thể so với ma pháp. Liền một chút theo đuổi thần đời cùng cổ đại để lại vật phẩm đều sẽ trở thành khó mà thay thế cổ. Lão thần bí cùng cực kỳ quý giá ma thuật tài liệu. Trải qua tuế nguyệt càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Chân tổ nhóm cũng là bởi vì tự thân cổ xưa nhất. Tại máu bên trong tích xúc khổng lồ vốn có chồng chất thời gian. Mới vừa thu được lực lượng cường đại, còn lại vampire đồng dạng là như thế. Sinh tồn đến càng lâu, lực lượng càng mạnh, hấp huyết hành vi cũng là vì theo người khác nơi đó hấp thu đến đối phương vốn có chồng chất thời gian, đem tồn tại máu bên trong. Đồng tộc tương phệ cũng là giống nhau đạo lý. Bởi vậy, mọi người đều đưa vampire vốn có chồng chất thời gian xưng là huyết chi ký ức. Mà đệ tứ chân tổ làm nhân tạo chân tổ, nhưng không có đầy đủ vốn có chồng chất thời gian, vô phương có được áp đảo còn lại chân tổ phía trên lực lượng. Vì thế đản sinh liền là Diễm Quang Chi Yến. Cái này nghi thức tại Diễm Quang Chi Yến triển khai trên đất, chỗ có tồn tại vào trong đó cá thể, vô luận là nhân loại hay là ma tộc, toàn diện đều sẽ dần dần biến thành một loại giả tính vampire. Rama ngay trước Zaelius trước mặt, một nói rõ chuyện lấy, bọn hắn hội dần dần đánh mất trí nhớ, sau cùng mất lý trí, nguyên nhân ngay tại ở nhận cảm nhiễm biến thành giả tính vampire về sau. Bọn hắn vốn có chồng chất thời gian liền bắt đầu lọt vào cướp. Bị cướp vốn có chồng chất thời gian, hội chảy hướng nghi thức trung tâm. Đó là đệ tứ chân tổ 12 cỗ cơ thể. Tạ do phương thức như vậy, cơ thể nhóm bắt đầu tích xúc vốn có chồng chất thời gian. Mới để cho ma lực tăng vọt, tuyển đế giả nhóm sở dĩ cần đồng thời có được cơ thể cùng lãnh địa mới có thể có tư cách. Lý do cũng là bởi vì đệ tứ chân tổ cần đại lượng vốn có chồng chất thời gian. Chỉ có đầy đủ lĩnh dân, tại đất đai của mình dơ lên xử lý nghi thức, tiến tới đem đám người dân trong vùng của lãnh chủ vốn có chồng chất thời gian hiến tế cho đệ tứ chân tổ, đó mới có thể có được tham gia yến hội tư cách. Bởi vậy, mất đi lãnh địa nhà Caruana liền không bị tán đồng có được tuyển đế giả tư cách. Liền Rama một lúc mới bắt đầu đều không được công nhận. Mãi đến đằng sau nhận ra đa đảm bảo mới vừa đạt được thừa nhận. Nói cách khác, đệ tứ chân tổ là hội thôn phệ người khác trí nhớ. Mượn lấy được người khác trí nhớ tới thay thế mình cần thiết huyết chi ký ức mộng ảo vampire. Rama nhìn thoáng qua bên người Aprora, lại liếc mắt nhìn cái kia vô số cỗ nằm tại trong quan tài cơ thể. Nói như vậy lấy, đệ tứ chân tổ sở dĩ hội bị coi là không tồn tại, bị coi là đô thị truyền thuyết, căn bản không có người xác nhận hắn tồn tại qua lý do. Cũng là bởi vì cùng hắn có liên quan người khác trí nhớ đều bị đoạt đi quan hệ a. Dạng này mới có thể toàn bộ giải thích được. Chiến vương lĩnh vực, Adil công quốc, diệt tuyệt vương triều phương Bắc Bát Châu, Ninpusi lãnh thổ tự trị cùng với đảo Itogami cũ Đông Nam địa khu. Những địa phương này hội bùng nổ vampire cảm nhiễm chứng, chính là bởi vì nghi thức tại những địa phương này phân biệt cử hành qua. Nhường đám người dân trong vùng của lãnh chủ vốn có trồng chất thời gian chảy hướng cơ thể. Biến thành vampire thì vẻn vẹn là một loại giả tượng, vậy liền giống là một loại mục tiêu chỉ định, bị biến thành vampire người mới sẽ dần dần mất đi trí nhớ, mất lý trí, bị đoạt đi vốn có trồng chất thời gian, sau cùng triệt để điên cuồng. Rama bình tĩnh nói rõ, dĩ nhiên, không chỉ có là bị lây bệnh thành vampire những người kia, liền cùng đệ tứ chân tổ tiếp xúc qua người. Hắn cùng đệ tứ chân tổ có liên quan trí nhớ đều sẽ cơ hồ bị cướp đi a. Nếu như không phải như thế lời, vậy liền vô phương nói rõ đệ tứ chân tổ có thể một mực có mộng ảo vampire tên nguyên nhân. Mà Aprora ma lực lại đột nhiên tăng lên dữ dội, chính là bởi vì nghi thức tại cũ Đông Nam địa khu triển khai, khiến cho bùng nổ vampire cảm nhiễm chứng 28.000 người vốn có trồng chất thời gian chảy. Hướng nàng, đúng là như thế, Zaelius chứng chạc đàng hoàng giống như gật đầu, giang hai tay, như là nghĩ biểu hiện ra toàn bộ cũ Đông Nam địa khu một dạng mở miệng. Biến thành giả tính vampire người cũng sẽ không chết, cảm nhiễm chứng cũng sẽ trong vòng mấy ngày ngừng chậm. Bởi vì đệ tứ chân tổ sở cầu cũng không phải là sinh mệnh, mà là trí nhớ, có dám ở đây, mặc kệ là chiến vương lĩnh vực, Adil công quốc, diệt tuyệt vương triều phương Bắc Bát Châu, Ninpusi lãnh thổ tự trị vẫn là cái này cũ Đông Nam địa khu. Hết thảy biến thành giả tính vampire người cũng sẽ ở tương lai trong vòng vài ngày khôi phục như người bình thường a, chỉ là đến lúc đó, bọn hắn làm mất đi trọng yếu trí nhớ, biến thành cái xác không hồn, cái kia cũng khó nói, phương diện nào đó tới nói, này so chết càng đáng sợ, nhưng không thể không nói, bởi vì những người này hiến tế, đệ tứ chân tổ đem đạt được trước đó chưa từng có khổng lồ vốn có trồng chất thời gian. Thử nghĩ nghĩ, mấy đại lãnh địa bên trong hóa thành giả tính vampire lĩnh dân có nhiều ít đâu. Không nói còn lại lãnh địa, liền nói cái này cũ Đông Nam địa khu, cái kia đều có dòng dã 28.000 người. Này 28.000 người bên trong, coi như mỗi người chỉ cung cấp 3 ngày vốn có trồng chất thời gian, vậy cũng đủ để hình thành 230 năm trở lên. Mà ở tại Ninpusi khu tự trị bình thường thị dân thì ước là 260 vạn người. Ở trong nghe nói có 15% tả hữu đã bởi vì quy mô lớn cảm nhiễm mà biến thành giả tính vampire, bọn hắn cung cấp vốn có trồng chất thời gian càng thêm khổng lồ. Kể từ đó, lại thêm chiến vương lĩnh vực Adil công quốc cùng với diệt tuyệt vương triều phương Bắc Bát Châu, hàng loạt lĩnh dân cung cấp vốn có trồng chất thời gian. Này chút vốn có trồng chất thời gian cộng lại đem biến thành một cái vô cùng đáng sợ lượng. Đạt được này chút vốn có trồng chất thời gian, đệ tứ chân tổ ma lực sẽ mạnh bao nhiêu? Sợ là dễ dàng liền có thể áp đảo long mạch phía trên đi. Ma lực như thế thời gian, như thế huyết chi ký ức, nếu là tăng thêm không cần xen vào mạnh nhất 12 thớt quyến thú, đệ tứ chân tổ sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Điểm này, xem ra Elias liền biết, tại hạ bất quá là một giới buôn bán vũ khí. Có đệ tứ chân tổ quyến thú lực lượng về sau đều có thể dễ dàng đánh tan chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương triều đáng sợ vampire, mà đây là 12 cỗ cơ thể không có tập hợp đủ tình huống. Ra Elias lộ ra có chút say mê nụ cười. Sức mạnh như thế binh khí, dùng không quan trọng trí nhớ làm đại giá liền có thể đổi lấy. không cảm thấy hết sức có lời sao? Lời ấy lời này, nhường Aurora biểu lộ đều hoàn toàn cứng ngắc lại. Dù sao, Zaelius nhìn chăm chú lấy Aurora, ánh mắt đã mang tới dã vọng cùng tham lam. Ta nghĩ hỏi ngươi một lần nữa, Minamia các hạ, Zaelius nói như thế, đáng tiếc, thật không may, ta không cảm thấy còn có cùng ngươi nói tiếp tất yếu. Nếu như ngươi muốn nói là, thật không suy tính một chút nắm cơ thể bán cho ta, loại hình lời. Cái kia khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực ờ. Rama cười tủm tỉm đáp lại, trong giọng nói không lưu tình chút nào lại triển lộ không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, phải không? Zaelius nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền không có biện pháp. Nói xong, kinh người ma lực tại Zaelius trên thân tuôn ra. Đã sớm nên dạng này. Rama bĩu môi cười một tiếng. Trên thân đồng dạng phun trào nổi lên lực lượng. Xung đột, hết sức căng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.